Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, xá nhân cùng Hinata. Trên mặt trăng, xá nhân không nhanh không chậm lấy xuống hoa hỏa bạch nhãn, chứa vào hốc mắt của mình bên trong. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Loại này cảm giác, không hổ là độ tinh khiết cực cao bạch nhãn. Chỉ cần mấy ngày thời gian, ta hẳn là liền có thể tiến hóa ra chuyển sinh nhãn. Xá nhân tự lẩm bẩm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve kia vừa mới tiến vào mình thể nội bạch nhãn. Trong lòng hơi có chút hưng phấn, có chuyển sinh nhãn, hắn liền có thể thu hoạch được cường đại lực lượng, cũng có thể hủy diệt thế giới, một lần nữa thành lập một cái mới thế giới. Hinata, ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ trở thành sáng thế chủ. Xá nhân nhẹ nói đạo, xuất hiện trước mặt một cái như là màn hình đồng dạng đồ vật. Trong màn hình, Hinata đang cùng Naruto cùng cưỡi một cái mực ưng phi hành. Xá nhân khẽ chau mày, thấp giọng nói, cái này thoạt nhìn như là kẻ ngốc đồng dạng ra hỏa chính là Hinata thích người sao? Nhìn xem hai người một mặt hạnh phúc bộ dáng, xá nhân trong lòng tràn ngập một cỗ tâm tình bất mãn. Đối với Hinata, xá nhân thế nhưng là từ lúc còn rất nhỏ liền đem nó định vì mình thê tử. Kia là tại lúc còn rất nhỏ, Konoha 56 năm, mặt trăng phía trên, 6 tuổi xá nhân lẳng lặng địa ngồi ở nơi nào đó. Xá nhân từ xuất sinh lên liền không có con mắt, hắn trong mắt chỉ có một mảnh trống rỗng. Đối với một cái hài tử tới nói, đây không thể nghi ngờ là tàn nhẫn. Xá nhân phụ thân Khải Địa gặp xá nhân bộ dáng như thế, trong lòng cũng là bi thống. Nào có làm cha làm mẹ nhìn thấy hài tử bộ dáng này không cảm thấy khổ sở. Xá nhân, tại nơi này làm cái gì đâu? Khải Địa thu liễm tâm tình, vừa cười vừa nói, phụ thân, ta muốn thấy nhìn địa cầu là bộ dáng gì? Địa cầu? Khải Địa nghe vậy, nhìn về phía bầu trời bên trong treo trên cao địa cầu. Kia là một cái màu xanh thẳm tinh thể. Phụ thân, ngươi từng nói, trên địa cầu cũng có chúng ta nhất tộc huyết mạch, bọn họ có phải hay không cũng cùng chúng ta đồng dạng? Nho nhỏ xá nhân hỏi. Đúng vậy a, bọn hắn cũng cùng chúng ta đồng dạng, có được bạch nhãn, chỉ bất quá bọn hắn bây giờ gọi là Hyuga nhất tộc. Khải Địa sờ lên xá nhân tóc nói. Hyuga nhất tộc sao? Xá nhân lẩm bẩm nói. Chỉ là kia trống rỗng con mắt nhìn qua có chút làm lòng người đau. Khải thở dài, nói ra, xá nhân, ta dạy cho ngươi một cái nhẫn thuật có được hay không? Học xong cái này nhẫn thuật, liền xem như không có con mắt, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Thật sao? Xá nhân kích động nói. Đương nhiên là thật, chờ ngươi học xong cái này nhẫn thuật, ta liền dẫn ngươi đi địa cầu nhìn xem được không? Khải cười nói, tạ ơn phụ thân. Xá nhân hưng phấn nói. Xá nhân thiên phú rất cao. Cái này nhẫn thuật Khải Địa hao tốn mấy năm mới khai phát ra. Nhưng là xá nhân chỉ hao tốn mấy ngày thời gian liền học được. Đối với cái này, Khải Địa tán thưởng không thôi. Đồng thời cũng thực vì xá nhân cảm thấy đáng tiếc. Dạng này thiên phú, nếu như có được con mắt, chỉ sợ tương lai bất khả hạn lượng. Xá nhân học xong tầm mắt nhẫn thuật, Khải Địa cũng đúng hẹn dẫn hắn đi tới địa cầu. Đây chính là địa cầu sao? Quả nhiên cùng mặt trăng hoàn toàn khác biệt. Xá nhân hưng phấn nói. Lúc này mới có một điểm phù hợp tuổi của hắn ngây thơ chi khí. Ha ha, xá nhân, cẩn thận một điểm. Khải Địa vừa cười vừa nói. Vâng, phụ thân. Khải sử dụng đặc biệt nhẫn pháp. Trên địa cầu người căn bản là không nhìn thấy bọn hắn. Cho nên, Khải Địa cũng là không yên lòng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Bỗng nhiên, xá nhân ngừng lại, nói ra, phụ thân, trước ngươi nói tới Hyuga nhất tộc ở đâu? Ta muốn đi xem, Hyuga nhất tộc sao? Khải mà thấp giọng tự nói, lập tức tay phải đặt ở xá nhân tóc bên trên. Hyuga nhất tộc tại một cái gọi Konoha trong thôn. Chúng ta đi nơi đó xem một chút đi. Đây chính là trên địa cầu nhất là cường đại thôn. Xá nhân có chút hưng phấn địa đáp. Konoha, một cái bình tĩnh thôn. Tứ đại Hokage chết đi 5 năm. Hokage đệ tam tiếp nhận chức vị. Tiếp tục hành xử Hokage chức quyền. Một mảnh cảnh tuyết. Hỗn đản. Các ngươi đám hỗn đản này. Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi. Bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, Naruto hướng những cái kia khi dễ tiểu Hinata người tuyên cáo mình. Hứa hẹn. Những đứa bé kia cũng đánh mệt mỏi. Nhao nhao rời đi. 5 tuổi Hinata nhút nhát đứng tại Naruto bên cạnh. Trong lòng có chút áy náy. Nếu như không phải mình. Trước mắt cái này tóc vàng nam hài hẳn là liền sẽ không bị đánh nga. Mà lại, hắn còn cứu được chính mình. Cái kia, ngươi không sao chứ? Hinata xấu hổ nói. Naruto nhìn Hinata đồng dạng. Hơi đỏ mặt, vốn là muốn cứu người. Nhưng lại bị đánh thành cái dạng này. Nói đến thật sự là có chút mất mặt à. Ta không sao đi. Nếu không phải bọn hắn nhiều người, ta đã sớm thắng. Naruto từ dưới đất bò dậy, lộ ra chiêu bài kia cười ngây ngô. Cái kia, người thụ thương, cái này à, không có việc gì, không có việc gì. Tốt, đánh ngươi người xấu đã chạy. Vậy ta cũng đi, gặp lại, Naruto nói liền muốn rời đi. Chờ một chút, người gọi cái gì danh tự? Hinata xấu hổ nói. Naruto nghe vậy lại có chút hưng phấn địa nói ra. Ta gọi Uzumaki Naruto. Ta là nhất định sẽ trở thành Hokage nam nhân. Naruto-kun sao? Cảm ơn ngươi. Hắc hắc. Naruto cười ngây ngô hai tiếng. Lập tức chạy xa. Một màn này. Bị mới vừa tới đến Konoha xá nhân trông thấy. Nữ hài kia. Xá nhân lẩm bẩm nói. Thế nào? Xá nhân. Khải mà hỏi thăm. Phụ thân, nữ hài kia có phải hay không chính là Hyuga nhất tộc? Khải nhìn thoáng qua Hinata. Nói ra, hẳn là không sai. Cặp mắt kia, nhìn bạch nhãn độ tinh khiết rất cao a. Hẳn là Hyuga tông gia hài tử. Xá nhân nghe vậy nói ra. Phụ thân, ta muốn đi gặp nàng. Có thể đem ta trên người nhẫn thuật giải khai sao? Gặp nàng, vì cái gì? Khải địa hiếu kỳ nói. Bởi vì ta cảm thấy nàng rất đáng yêu. Đáng yêu. Khải địa sững sờ. Lập tức cười nói. Tốt. Đi thôi. Khải địa tiện tay giải khai nhẫn thuật. Cho thấy xá nhân thân ảnh. Đối với hài tử tới nói. Hướng tới mỹ lệ sự vật thật sự là một kiện rất bình thường sự tình. Xá nhân chậm rãi đi hướng Hinata. Hinata sững sờ. Nhút nhát nói ra. Người tốt. Người là ai? Khi còn bé Hinata, bất luận là nhìn thấy ai cũng sẽ thẹn thùng. Hai đoàn đỏ ửng tại trên gương mặt bay lên. Nhìn qua vô cùng khả ái. Xá nhân không có trả lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem Hinata. Lúc này, Hinata cũng phát hiện xá nhân hai mắt chỗ trống. Hinata sợ che miệng lại. Không dám nói ra nói tới. Người đang sợ sao? Xá nhân nhẹ nói. Ngắn ngủi sợ hãi về sau, Hinata trong lòng dâng lên đồng tình chi tâm. Cái này cùng mình tuổi tương tự nam hài đã mất đi con mắt sao? Thật đúng là đáng thương. Không, ta không có, chỉ là ngươi. Ngươi không sao chứ? Hinata không yên lòng nói. Xá nhân cười, cô gái này thật sự là rất dịu dàng a. Ta không sao, thật hân hạnh gặp ngươi. Về sau chờ ta trưởng thành, có thể cưới ngươi làm vợ sao? À, Hinata sững sờ ngay tại chỗ. Đỏ mặt đến như là một cái cà chua. Trong tuyết, như là mộng ảnh nhất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.